Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1975, chương 1919, sẽ không quên mất thân ảnh. Liệt nhật treo ở đỉnh đầu, nóng rực trong không khí mang theo nhường người phiền muộn khô nóng. Tiền Thương Nhất dừng bước lại, nhìn trước mắt mênh mông vô bờ sa mạc. Hắn sau khi tỉnh lại, liền thân ở mảnh này không biết tên trong sa mạc. Bất quá, hắn có thể xác định, mình bây giờ xác thực tại quang âm chủng bên trong. Bởi vì, hắn có thể cảm nhận được, bốn phía thời gian cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Không phải là có quy luật trôi qua, cũng không có đứng im, mà là từ đầu đến cuối ở vào không ngừng biến hóa bên trong. Hủ thực xâm nhập nơi này hết thảy sinh vật. Hắn đưa tay phải ra, bàn tay khi thì biến cháy đen, khi thì hóa thành bạch cốt. Nhưng ở độc hưởng quang âm bảo vệ dưới, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Trên thực tế, cho dù không có độc hưởng quang âm, hắn cũng có thể bảo vệ mình không nhận hỗn loạn thời gian ăn mòn. Chỉ cần hao phí một chút xíu sức sống là được. Bất quá, tại kính thành một trận chiến về sau, sinh mệnh lực của hắn vẫn không có khôi phục lại bình thường trình độ. Trừ thương thế ảnh hưởng bên ngoài, còn có bạch cốt nguyền rủa tác dụng phụ đang quấy dày. Bão cát thổi qua gương mặt, thật nhỏ đất cát không ngừng đập. Nhưng mà theo Tiền Thương Nhất hướng về phía trước bước ra một bước, nhói nhói cảm giác nháy mắt biến mất, thay vào đó là băng lãnh vuốt ve. Sáng loáng màu trắng trống rỗng xuất hiện, từng mảnh như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn theo bên người bay qua. Tiền Thương Nhất chau mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Liệt nhật vẫn như cũ nhô cao, nhưng mà bốn phía đã là băng tuyết bay múa cảnh tượng. Vừa rồi một bước nhỏ, phảng phất nhường hắn vượt qua nửa cái thế giới. Tay phải hắn nắm thật chặt quyền, lại chậm rãi buông ra. Quang âm chủng người dẫn đường phát động, nháy mắt, xung quanh xuất hiện vô số thân ảnh. Mỗi một thân ảnh đều cùng hắn giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất là cái này thân ảnh tư thế đều có khác nhau. Có chính nửa ngồi trên mặt đất, kiểm tra trên đất dấu chân. Có chính cau mày, cúi đầu suy nghĩ. Có ngước đầu nhìn lên bầu trời, tìm kiếm phương hướng mới. Giờ khắc này, tựa hồ có vô số cái thời không chính mình tại cùng một cái thời không trùng hợp. Thăm dò xung quanh hết thảy tất cả. Bỗng nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Vô số giống nhau thân ảnh biến mất hơn phân nửa. Phong tiết so trước đó càng hơn. Bầu trời phảng phất có một đạo bóng ma xẹt qua. Không đợi Tiền Thương Nhất ngẩng đầu, còn lại thân ảnh đã còn thừa không có mấy. Chỉ còn mấy người như cũ duy trì tư thế cũ. Hắn biết, kia là hỗn loạn thời gian ngóc đầu trở lại kết quả. Chính như hắn cùng Ô Hữu lúc chiến đấu tình huống. Hiện tại, hắn kỹ năng đã đóng kín. Tại quang âm chủng, hắn không có cách nào luôn luôn duy trì. Ở trên vùng đất này, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thời gian hỗn loạn cùng vô tự. Giết chết thời gian tại quang âm chủng có hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Nhưng mà cùng Trung Yên chi địa tình huống hoàn toàn khác biệt. Tại Trung Yên chi địa, thời gian không tồn tại. Hắn kỹ năng cùng với nói không hề có tác dụng. Chẳng bằng nói là có thể làm cho hắn tự do hành động tư bản. Trong khi hắn diễn viên cũng không thể tự do hành động thời điểm. Nhưng hắn vẫn như cũ duy trì thường nhân năng lực hành động ngược lại càng lộ vẻ cường đại. Tại quang âm chủng, hắn kỹ năng có càng thêm đặc biệt chức năng. Có thể tại khó phân phức tạp vô số thời gian mảnh vỡ bên trong tìm kiếm được một đầu an toàn con đường, cho dù hắn không biết con đường này thông hướng chỗ nào. Rất sớm phía trước, hắn liền suy nghĩ qua một vấn đề. Những cái kia bị giết chết thời gian, đi địa phương nào, có thể hay không lưu lại thi thể. Nếu có thi thể, những thi thể này sẽ táng ở đâu? Là quang âm chủng sao? Liên quan tới thời gian, chuẩn xác mà nói là địa ngục điện ảnh định nghĩa thời gian. Tiền Thương Nhất luôn có một loại ảo giác, chính mình hiểu biết đến vẫn như cũ bất quá là giọt nước trong biển cả. Hoàn toàn không có cách nào lý giải hắn bản chất, chỉ có thể dựa vào chính mình nắm giữ nông cạn tri thức đi sử dụng. May mắn là, hắn cũng không cần hiểu bao nhiêu. Hắn không phải nhà khoa học. phía trước thân ảnh lần nữa giảm bớt. Lần này, chỉ còn một cái. Đại khái tại phía trước khoảng 10 mét vị trí. Thân ảnh này nửa ngồi trên mặt đất. Tay phải đem mặt đất đát bôi mở. Sau lưng của hắn, tiết lớn bay lượn. Không đến một giây thời gian. Cuối cùng này thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn làm hết thảy, cũng giống như chưa hề phát sinh qua. Phía trước xóa được mặt đất, cũng không cái gì cải biến. Tiền Thương Nhất đưa tay lôi kéo cổ áo, hướng người cuối cùng bóng địa phương đi đến. Hắn không biết đi theo những người khác bóng hành động sẽ có hậu quả gì. Nhưng hắn có một loại dự cảm, tại có độc hưởng quang âm bảo hộ dưới tình huống sẽ không chết. Nhưng mà rất có thể sẽ bị vây ở hỗn loạn thời gian bên trong. Lãng phí nhiều thời gian hơn. Hắn đi đến người cuối cùng bóng nửa ngồi vị trí. Mô phỏng theo bóng người làm sự tình. Tay phải của hắn đặt ở mặt đất. Lòng bàn tay truyền đến nóng hổi nóng cảm giác. Nhưng mà mờ u bàn tay lại bởi vì băng lãnh phong tiết mà nhói nhói. Hắn đem mặt đất đát bôi mở. Màu vàng nhạt đất cát phía dưới. Một khối màu đen sắt tre xuất hiện. Hắn cấp tốc đem sắt tre chung quanh đát toàn bộ bôi mở. Nhường sắt tre lộ ra. Màu đen hình tròn sắt tre đường kính tại khoảng nửa mét. Hai bên có rõ ràng lỗ khảm có thể cung cấp cầm nắm. Giống như là thông hướng dưới mặt đất lối vào. Tiền Thương Nhất đứng lên. Tay phải vươn vào lỗ khảm bên trong. Đem sắt tre nâng lên một chút. Hắn xoay người nghiêng đầu hướng sắt phủ xuống phương nhìn lại. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt chỉ có bóng tối vô tận. Hắn mở ra năng lượng hạt nhân đèn pin. Mạnh mẽ ánh sáng xuyên thấu hắc ám. Chiếu sáng chỗ sâu. Bên trong chỉ có một tấm bài poker. Mặt bài là khối lập phương 7. Càng phía dưới là một mảnh tử màu xám bùn đất. Trừ cái đó ra, cũng không cái gì địa phương đặc thù. Bất quá. Hắn không chú ý chính là, làm hắn xốc lên sắt tre đồng thời, hắn mặc màu trắng áo khoác cũng phát sinh biến hóa, quân hàm bên trên xoay chậm chậm huyết sắc vòng xoáy biến càng thêm sáng ngời. Hơn nữa, ranh giới tựa hồ cũng mở rộng đến quân hàm ở ngoài, giống như là tại hiển lộ rõ ràng tự thân thân phận. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ không tới nơi xoay loạn, điểm này đều không lễ phép. Một cái như sắt thép trầm muộn thanh âm ở phía sau vang lên. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía sau lưng. Phía sau hắn. Đứng một cái đơn sơ màu trắng người giấy. Giống như là theo nhà trẻ tay nghề chương trình học bên trên cắt xuống đồng dạng. Thậm chí. Còn có thể người giấy phía trên nhìn thấy một ít không cẩn thận dính vào màu sắc rực rỡ thuốc màu. Địa ngục điện ảnh. Người giấy xoay người. Nhìn chằm chằm màu trắng áo khoác bên trên quân hàm. Thở dài. Tiền Thương Nhất muốn mở miệng. Nhưng lại bị đánh gãy. Không nên hỏi ta vấn đề gì. Bất quá ngươi có thể đi tìm nàng. Nói không chừng nàng nguyện ý trợ giúp ngươi. Trên người ngươi có khí tức của nàng. Người giấy một lần nữa đứng thẳng. Tiếp theo huy động tay phải. Lập tức. Bị nâng lên sắt tre hoàn toàn mở ra. Một đầu màu vàng kim cá vàng từ phía dưới nhảy ra ngoài. Rơi ở che kín cát bụi trên mặt đất. Sau đó, lại là một đầu. Chỉ bất quá lần này là ra hổ cá. Lại sau đó, là một đầu cá trình điện. Nhưng mà, nguyên bản rơi trên mặt đất cá vàng lại nhẹ nhàng đong đưa phần đuôi. Tại trong gió tuyết bơi lội đứng lên. Càng ngày càng nhiều cá từ phía dưới tung ra. Cá kích cỡ cũng càng lúc càng lớn. Không qua mười mấy giây, liền từ cá vàng mở rộng đến cá heo, sau đó là cá voi sát thủ. Trong thời gian ngắn ngủi, tung bay phong tiết sa mạc biến thành thủy tộc quán, bơi lội loài cá tại trong gió tiết vui sướng bơi lội. Không có chút nào khó chịu, Tiền Thương Nhất nghi hoặc khó hiểu, đang chuẩn bị quay đầu nhìn lại, trước mắt lại xuất hiện một cái bóng đen to lớn, đồng thời... Hắn cảm giác phía sau mình truyền đến một cỗ lực lượng. Đem hắn ném đến bóng đen bên trên. Cuồng dã phong theo trên gương mặt thổi qua. Băng lạnh đâm nhói làm cho hắn nháy mắt thanh tỉnh xuống tới. Hắn phát hiện chính mình đang bay. Hơn nữa chính thẳng tắp hướng bầu trời mặt trời bay đi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện phía sau đi theo một mảnh bầy cá. Bầy cá bên trong. vô số loài cá tập hợp một chỗ. Phảng phất tại đi theo hắn tiến hành một lần đường dài lữ hành. Hắn đem lực chú ý đặt ở dưới thân bóng đen bên trên. Phát hiện là một đầu cá voi xanh. Theo bầy cá tiếp tục leo lên. Phong Tiết cũng bị bỏ lại đằng sau. Thẳng đến xung quanh sáng ngời dần dần bị màu xanh đen thay thế. Cảm giác lạnh như băng cũng theo đó đi xa. Chỉ là, đồng thời biến mất còn có dưới thân cá voi xanh cùng với sau lưng bầy cá. Tiền Thương Nhất trôi lơ lửng ở giữa không trung. Hai chân dẫm tại hư vô hắc ám bên trên. Hắn không có rơi xuống, mà là đứng tại chòm sao lóng lánh giữa bầu trời. Trở thành trọn thêm yêu kiều một phần. Hắn nhìn chung quanh một chút. Cẩn thận nhô ra chân phải đi thẳng về phía trước. Chân phải rơi ở cùng một mặt bằng bên trên. Lòng bàn chân truyền đến cước đạp thực địa cảm giác. Xác định sẽ không rớt xuống về sau. Hắn tiếp tục đi tới. Quang âm chủng người dẫn đường phát động. Nhưng mà lần này, hết thảy mọi người bóng đều tại thẳng tắp phía trước. Tựa hồ, con đường này là vừa rồi người giấy vì hắn chế định con đường. Hắn luôn luôn hướng về phía trước. Thẳng đến chòm sao từ trung gian bị xé nứt. Cũng cấp tốc theo hai bên rút đi. Mới dừng lại bước chân. Phía trước, một bóng người hấp dẫn chú ý của hắn. Nói đúng ra là nhường hắn chấn kinh. Bóng người thân hình gầy yếu. Mặc trường bào màu trắng. Trường bào ranh giới có kim quang nhàn nhạt. Chỉ là, đầu của nó lại không phải đầu người. Mà là một cái màu trắng hình cầu. Hình cầu trôi lơ lửng ở trên cổ. Lại cùng thân thể liền thành một khối. Chuyện cũ như phim đèn chiếu tại Tiền Thương Nhất trong đầu hiện lên. Hà Phương Đảo bên trên bích họa dần dần dừng lại. Nhân ảnh trước mắt chính là bích họa bên trên. Đã phi thăng. Nguyệt Thần. Nguyệt Thần xoay người lại. Màu trắng hình cầu xoay chậm chậm. Một đạo màu bạch kim gợn sóng khuếch tán ra đến. Gợn sóng tốc độ không chậm. Lại không cách nào tránh né. Tiền Thương Nhất đứng tại chỗ. Không hề động. Hắn mở to hai mắt. Lại chỉ có thể nhìn màu bạch kim gợn sóng đụng vào chính mình. Nhưng khi hết thảy phát sinh về sau, hắn phát hiện sinh mệnh lực của mình đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục. Thương thế trên người cũng đi theo cùng nhau sửa chữa phục hồi. Chúng ta chưa thấy qua, nhưng mà ngươi biết ta. Trên người ngươi có khí tức của hắn. Thật yếu ớt, làm nhân loại, ngươi không nên sẽ tiếp tục sống. Địa ngục điện ảnh vật sở hữu sao? Thì ra là thế, ngoặc kép, nhân loại, Thương Nhất, có lẽ ngươi bây giờ không có thời gian, nhưng mà vừa rồi ta đã bổ khuyết bên trên ghế trống thời gian. Có lẽ, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Nguyệt Thần hai tay đặt ở trước người, tay phải nhẹ nhàng nắm chặt tay trái mờ u bàn tay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.